không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, huống gì, lúc này rồi sao có thể chịu được. Thịnh lúc này vẫn còn chưa hình dung được, nhưng thấy được sự quyến rũ đến tận xương tủy của mẹ Mị khiến anh quên cả việc hành động, hơn nữa hình ảnh này con mẹ nó nhìn cực kỳ đẹp, khiến anh càng cứng hơn. Vợ à, anh tới đây. Lấy tay kia đỡ lấy, đầu súng, đang hưng phấn đến mức run rẩy, nhắm vào, mục tiêu của nó, tay còn lại thì tách tiêu huyệt ướt át ra. Bờ mông của Thịnh siết lại, động eo một cái, đại nhục bông dài lập tức cắm vào bên trong dâm huyết của Mimi. Ách a, Thịnh, cẩn thận chút, coi chừng cục cưng a, một tay chống lên để đỡ lấy cơ thể, tay còn lại thì đỡ bụng, dù cảm giác mỏi nhừ khiến Mị Mị không thích lắm, nhưng sau khi mang thai thì cô đã dần dần có được tình mẫu tử, không quên nhắc Thịnh phải chú ý an toàn, thật xin lỗi nha Mimi, anh kích động quá. Chờ chút, anh nhất định sẽ cẩn thận. Nếu Mimi bị thương, da thịt của anh cũng không lành lặn nổi, nói không chừng sẽ bị mấy người đàn ông kia tiếp đãi, đến mức nghiêm trọng hơn cả Mimi, anh nào có lá gan mà càn rỡ quá chớn đầu. Sau khi bị Mimi nhắc nhở, Thịnh không dám tiến vào thô lỗ như vậy nữa, lo lắng làm chậm rãi và tỉ mỉ, bắt đầu di chuyển không nhanh không chậm trong thân thể của Mị Mị, đâm chọc cũng không mạnh không nhẹ, vẫn không quên lấy hai tay đỡ lưng và vòng eo vẫn còn rất mảnh khảnh của Mimi. Thịnh, chồng, nha, muốn chết, thật thoải mái, côn thịt của chồng thật lợi hại, ân a, chồng thật lớn. Thịnh ra vào chừng trăm cái bên trong tiểu huyệt Mimi, cô đã rên liên tục, cả người run rẩy, sợ Mimi không chịu nổi sự ra vào của mình, lúc này Thịnh mới thoáng dừng lại, không ngừng dùng quy đầu lớn cọ sát nơi sâu nhất trong hoa huyệt của Mị Mi, thỉnh thoảng còn động vào cửa tử cung đang đóng chặt kia, ách a, sau khi cửa tử cung bị quy đầu trơn tuột cọ sát vào cái. Hình như nghĩ rằng không thể chui vào như lúc cô không mang thai, vậy nên anh chỉ cọ qua những địa phương gần đó và điểm gờ khiến cả người cô nhanh chóng bị một đợt khoái cảm tê dại thổi qua. Sau khi cả người cô cứng đơ ra một vài giây, một dòng chất lỏng chảy ra, bên trong tiểu huyệt nhỏ hẹp kia, những vách thịt đầy đặn ngọ nguậy không ngừng, gắt gao giữ lại nửa thân dưới của Thịnh, không cần anh làm động tác đâm chọc cũng đã đủ thoải mái. Lặng lặng chờ đợi trong thân thể của cô. Từng mạch máu như được vây quanh bởi hương vị ngọt ngào, ấm áp của cô, mang theo mùi hương thơm ngát bọc lấy cả người anh, Mimi, anh muốn tiếp tục. Vốn dĩ anh không cần hỏi trực tiếp, nhưng dù sao bên trong cơ thể của Mimi còn có một vị tiểu tổ tông đang ở, anh nào dám không để ý đến thân thể của cô. Chẳng qua, nóng vội như Thịnh thì cho dù lúc hỏi cũng không thể nào để côn thịt của mình ngủ đông bên trong Mimi, bắt đầu chậm rãi đầm lên, vâng. Tiếng đáp nhẹ nhàng của cô mang theo sự chờ đợi phong tình vạn trùng. Thật ra là vì, hai lần cao trào trước hình như vẫn chưa đủ, Mimi còn có chút không thỏa mãn, em đó. Thịnh lắc đầu cười, chắc chắn là anh may mắn lắm nên bên người Mimi không chỉ có một người đàn ông là anh, nếu không với xu hướng phát triển như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh không thể đáp ứng nhu cầu của Mị Mị nữa. Dù đã mang thai được 5 tháng, nhưng, sức chiến đấu của Mị Mị còn cao như vậy, đúng là cơ thể dâm đãng khát vọng đàn ông. Chẳng qua, nhu cầu của vợ là mục tiêu của chồng, khiến vợ vừa lòng trên giường thì người làm chồng mới xem như đã hoàn thành hạng mục công tác cơ bản. Anh muốn cố gắng không ngừng, kiên trì không, bắn, ra, đó mới là cách thực hiện nhu cầu căn bản của vợ. Trước đó Mimi ăn rất nhiều đồ bồi bổ, trong lòng Thịnh thầm nghĩ, sau khi Mimi khôi phục trạng thái bình thường mới có thể khiến cô sung sướng dưới người anh, càng ngày càng yêu anh, sao vậy, không thích. Cô nhìn Thịnh trong gương. Nở nụ cười trên môi, cái eo nhẹ nhàng dãy dụa khiến côn thịt cứng rắn khuấy động trong cơ thể cô. Động tác thong thả, mềm mại và tiếng thở dốc tinh tế của cô giống như xuân dược thượng hạng, mê hoặc lý trí của Thịnh. Không chỉ vặn vẹo eo, nửa người trên của cô còn di chuyển khiến côn thịt chậm rãi ra vào trong cơ thể cô. Trong gương, ánh mắt người đàn ông si mê nhìn cô, hết sức hài lòng, không yêu, động tác quá thong thả, dù khiến côn thịt bên trong tiểu huyệt chật hẹp của cô du chuyển không thuận lợi lắm. Nhưng Thịnh vẫn có thể nhìn thấy dâm dịch bị côn thịt mang ra rơi tí tách xuống mặt đất. Ý chí yếu ớt đã hoàn toàn tan vỡ, thích, yêu, Mimi như thế nào anh cũng yêu, sợ đứng như vậy sẽ khiến đôi chân yếu ớt của Mimi mệt. Thịnh lại đưa hai người lên giường, để Mimi nằm nghiêng xuống, cầm hai chân cô khoác lên người anh, không để cô dùng sức, đại nhục bỗng dưới đáy quần của anh thúc một cái, chen vào giữa tầng thịt chặt chẽ của cô, ma sát và khoái cảm hút vào khiến anh sướng đến mức không nói lên lời. Cảm giác ngũ quan mang đến khiến anh phấn khởi không thôi, dù tư thế này không để anh tiến hết vào trong người Mimi, những tư thế khác nhau cũng khiến hai người thấy kích thích. Hai tay anh cầm lấy bộ ngực vẫn còn dựng lên khi nằm xuống của Mimi, nửa thân dưới ra sức đâm về phía trước, cậu bé to dài điên cuồng đâm chọc trong thân thể Mimi, hừ a, a nha, ách a, hai thân hình trần trụi nóng bỏng triền miên hòa vào nhau, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ vang lên từ đợt này đến đợt khác. ngày càng vang dội, khoái cảm tê dại như rửa tội cho hai người, ma sát giữa cơ thể đốt lên ngọn lửa nóng ấm giữa thân thể của bọn họ, lỗ chân lông dần dần mở ra, phát ra mùi hương nồng nặc. A, chồng thật lớn. Đại nhục bông, côn thịt lớn, thật lợi hại, mau, A Ân, chậm một chút. Cảm giác vui mừng khiến ánh mắt Mimi có chút thay đổi, bị anh đâm chọc từng đợt lúc chiến đấu đến mức hoa cả hai mắt, thấy không rõ khuôn mặt của người đàn ông bên cạnh. Anh công kích bừa bãi như vậy, khiến người cô mềm nhũn ra, hai chân chỉ có thể vô lực khoác lên người anh, bị động tác đâm chọc của anh làm đến mức run lên.